đích nữ cuồng phi, cực phẩm bảo bối vô lại nương. Chương 558, bị chơi xỏ, 10 canh, gocchuyenaudio.com. Edit, Lam Thiên, bọn họ đã bao lâu không thấy đảo chủ có sắc mặt như thế. Bọn họ lo lắng bất an đứng đấy, không dám hỏi nhiều. Một lát sau, Tà Tâm cũng tới. Xem người đến đông đủ, đảo chủ mới nhìn bọn họ từ trên người bốn trưởng lão quét một lần, cuối cùng rơi xuống trên người Tà Tâm. Tà Tâm, ngươi không phải nói đã đả bại Mẫn Bá Thiên rồi sao? Phụ thân, thật là như thế. Tà Tâm nhìn thấy sắc mặt đảo chủ như vậy, trong lòng thầm nghĩ không tốt chớ không phải là. Một loại cảm giác cực kỳ bất an đánh úp lại, nhưng không có khả năng, không có khả năng. Mẫn Bá Thiên đã đáp ứng qua hắn, chờ hắn thành thiếu đảo chủ lại. Lúc này mới qua có vài ngày, hắn đã chờ không kịp sao? Hừ, ngươi xem này, hừ một tiếng, đảo chủ vung một văn kiện đi qua. Tà Tâm run run nhặt lên xem, sắc mặt nháy mắt liền biến đổi. Này, điều này sao có thể? Tay hắn run lên, văn kiện kia rơi xuống mặt đất, đại trưởng lão vội vàng nhặt lên xem, sau khi nhìn sắc mặt cũng đồng dạng biến đổi. Thế nào, ba trưởng lão còn lại không hiểu, đại trưởng lão đưa cho bọn hắn xem, sau khi bọn họ xem xong, sắc mặt cũng liền xanh mét. Phí thành, không thể cho bọn họ, tứ trưởng lão hung hăng nói, đại trưởng lão vội vàng gật đầu. Đảo chủ, để lão phu dẫn người đem phí thành cướp về đi. Người cũng biết phí thành dễ thủ khó công, ngươi cho là đơn giản như vậy sao? Đảo chủ lạnh lùng nhìn qua cuối cùng rơi xuống trên người Tà Tâm. Mẫn Bá Thiên không có khả năng bất chi bất giác đoạt đi phí thành, Tà Tâm, đến cùng chuyện này là như thế nào? Bốn trưởng lão bọn họ đều trung thành và tận tâm, mà Tà Tâm luôn luôn muốn có vị trí thiếu đảo chủ này, hơn nữa lần trước thắng lợi dễ dàng như vậy, muốn cho người không nghi ngờ đều rất khó. Phụ thân ta không biết, phí thành, bất quá chỉ là cái thành nhỏ, hắn không biết phụ thân vì sao lại để ý như vậy. Phòng ngự của phí thành, hẳn là không có vấn đề gì. Đảo chủ trong đó, khẳng định có nội gián, đại trưởng lão cũng không tin phòng ngự của phí thành có vấn đề. Mà người luôn luôn ủng hộ Tà Tâm tam trưởng lão, lại là trực tiếp trầm mặc. Trước triệu tập bọn họ thương lượng cách ứng đối đi, đảo chủ khoát tay, Tà Tâm càng thêm không hiểu. Thời điểm đi ra ngoài, hắn vụng trộm giữ chặt tam trưởng lão tìm một địa phương không có người, hỏi. Tam trưởng lão, phí thành này, những người tu luyện như chúng ta quan trọng nhất là cần cái gì? Tam trưởng lão có chút thất vọng, hắn không thể tưởng được Tà Tâm thế nhưng lại hồ đồ như thế. Là, linh lực chi thạch, phí thành tạo ra linh lực chi thạch, đây là bí mật của thiên thương đảo Tà Tâm đều không biết. À, không phải thanh thành sao? Tà Tâm kinh ngạc hỏi. Đó chỉ là dùng để mê hoặc mọi người mà thôi, Tà Tâm, ngươi nói thật đi, việc này cùng ngươi có liên quan không? Tam trưởng lão nghiêm cần nhìn Tà Tâm vội vàng lắc đầu. Không có, không phải ta, vậy thì tốt rồi, tam trưởng lão thở ra một hơi dài, kỳ thật bản đồ phòng ngự của phí thành, Tà Tâm hẳn là không biết mới đúng. Thấy tam trưởng lão bước chân trầm trọng đi rồi, sắc mặt Tà Tâm càng khó nhìn. Bí mật này, hắn còn không biết vậy, Mẫn Bá Thiên làm sao có thể biết? Chẳng lẽ hắn tùy tiện nói, thật sự là vừa khéo sao, lý do như vậy, gocchuyenaudio.com, chính hắn cũng không tin, Mẫn Bá Thiên, hắn thế nhưng bị Mẫn Bá Thiên cấp chơi xòa cách chương.